Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 623, góc truyện audio.com, quá trình đợi đồ ăn luôn dày vò và vô vị, cô lấy DTHR, mở tin tức xem, ai ngờ tin hot lại eo kêu đến Mộ Nguyệt Sâm Mộ Thị, tựa đề là tập đoàn Mộ Thị chết liên tục hai cô gái, tổng tài tập đoàn là hung thủ biến thái. Ca chỉ V kế bên còn có tranh minh họa, thật sự đủ R, vẽ Mộ Nguyệt Sâm thành cái gì R, có lúc A quả thật biến thái, nhưng giết ăn. Tuyệt đối ca thể, mì đến R, nhưng Hạ Băng Khuynh ca muốn ăn R. Cắp mấy cọng R bỏ xuống, ra khỏi nhà ăn Tiêu Nhân gọi đến. Cô nhận, alo, Băng Khuynh, nhanh coi tin mới, có tin tốt cậu xem R sẽ thấy thế nào là báo ứng. Giọng Tiêu Nhân ồn ào từ bên kia truyền đến, tớ thấy R, Hạ Băng Khuynh nhàn nhạt nói. Thấy RS còn tâm trạng này, ca lẽ cậu ca nên chúc mừng S. Ca lẽ ca nên vui vẻ cười ra cơ bụng S. Ca lẽ ca nên cảm ơn trời đất đã trừng trị A ta S. S cậu có thể bình tĩnh, ca đúng, Tiêu Nhân nói liên tục như nã pháo. Hạ Băng Khuynh nghe đến đau dầu cô ca vui chút nào. Đờ CR ca có chuyện cúp đây, đợi đã Tiêu Nhân ngăn cản, ở bên đó nghi ngờ nói. Hạ Băng Khuynh cậu đừng nói tớ nghe, đang lo lắng thay cho tên chết tiệt đó. Cái gì chết tiệt với ca, đều là quá khứ tớ cũng ca hy vọng A ta ngồi tù. Ai ôi ô, quả thật là bạn gái cỗ tốt của Trung Quốc. Nam nhân nên tìm cô gái ngốc như cậu, hại xong R, còn quay lại lo cho nghe TA, đầu cậu có bệnh à. Cậu còn như tớ là bạch liên hoa nở trên cao nguyên đầy tuyết đi. Còn bạch liên hoa à, tớ nghĩ cùng lắm là trà xanh bích. Ý chỉ bề ngoài ngây thơ vô tội, nhưng bên trong đầy mưu mô. Tiêu Nhân, tớ nói sai R. Tiêu Nhân tức lên hỏi, cô nói đều là sự thật. Nghĩ đến chuyện TAC đây Mộ Nguyệt Sâm làm với Hạ Băng Khuynh, còn sảy thai, R2 năm nay cô phai xa cách với bạn thân của mình, cô nhịn KDC cảm thấy bất công. DCR, BHK phai lúc nói mấy này Hạ Băng Khuynh cũng rất phiền não. K nể mặt A ta, cũng nể mặt cô, còn có chị cũng K thể đứng ngoài nhìn. Tiêu Nhân im lặng, K cam tâm ưm một tiếng. BHK A ta K phai có Weibo S, giúp tớ đăng Weibo để chứng minh cho Mộ Nguyệt Sâm đi. Tiêu Nhân ca ít fan, sức ảnh hưởng cũng lớn, có giúp đỡ của cô, nói ca chừng tốt hơn tí. Tớ sân ghi chút, nếu là tu tu nhà cậu kêu cậu đăng thì, sân ghi thêm tí, tớ nói cho cậu nghe nữ nhân bên cạnh thầy quý hai năm nay, tình báo, nghe ca. Hạ Băng Khuynh ca đợi đờ si liền cho một liều thuốc kích thích. Đờ si, tớ đăng liền, Tiêu Nhân cúp máy, bắt đầu đăng Weibo. Hạ Băng Khuynh ca kiên nhẫn lắc đầu. Tiêu Nhân thật sự sinh ra vì tình, vì yêu điên cuồng, vì yêu chết đi sống lại. Vừa cúp xong, DTH lại vang. Băng Khuynh, bây hát thời gian gấp rút, anh rể cũng ca khách khí với em. E có thể về Mộ gia một chuyến. Mộ Cẩm Đình rất trực tiếp nói mục đích của mình. Xin em, cách chương.